Chương 195, Vương Quyền cùng Siêu Việt. Chương 195, Vương Quyền cùng Siêu Việt. Vương Quyền kịch tình muốn kết thúc, phía dưới chính là sau cùng chén thánh kịch tình. Cảm giác chương này có điểm ở viết tiên hiệp ảo giác, có bỏ mới có được, không bỏ qua một ít gì đó, như vậy cái gì cũng không chiếm được, muốn tự thân hoàn hảo không hao tổn liền thu được tất cả mọi thứ, đây chẳng qua là người ngu xuẩn mới có ý tưởng. Ngươi đồng ý không? Zeus Kun ám hát sáu. Vương Quyền nếu như cùng phát thần kinh vậy thì thào nói rằng, những lời này cá nhân ta biểu thị đồng ý. Như vậy sáu Vương Quyền, ngươi phải bỏ qua cái gì, lại muốn được cái gì chứ? Zeus Dò Kỳ bình thản nói rằng, hắn biết, ám hát sáu Vương Quyền làm nhiều như vậy sự tình, thiết kế nhiều như vậy tình huống, ở bây giờ đã không có ước chế lực cùng căn nguyên trở ngại hạ. Kia sau cùng độc nha sẽ lộ ra, đương nhiên là đem Zeus Kun ngươi viên này tuyệt vời quả thực hái A6. Vương Quyền nhìn chòng chọc vào Zeus Dò Kỳ, sau đó khoát tay. Bị hắn thao túng xỉ tổ 217 tổ nhóm, không nói được lời nào đi lên trước, thế nhưng cũng không phải là vây công Zeus Dò Kỳ, mà là đem những người khác cùng Zeus Dò Kỳ phân ra sau đó phải làm sự tình, không thể có bất luận kẻ nào quấy rối những thứ này từ đồ tác dụng. Chính là vì đem tất cả trở ngại người tẩy rửa, không đề cập tới trước Zeus Kun ngươi tiêu hao lực lượng, chỉ là vừa chỉ có thanh kia chạm kích hoàng đế, thì không phải là nhẹ nhõm như vậy đi. Ta tuy là linh hồn đã cao duy biến hóa, thế nhưng cũng chỉ là khó lấy tử vong mà thôi, coi như mỗi lần sống lại, có thể sống lại cũng chỉ là cơ thể của ta cùng tồn tại bản thân, tiêu hao lực lượng chính là tiêu hao lực lượng, chúng nó sẽ không theo tô sinh cái khái niệm này bản thân mà khôi phục. Ám hát sáu Vương Quyền vừa nói, một bên ở trong tâm linh của mình tìm kiếm vật gì vậy. Giải U Dọ Kỳ đương nhiên lý giải ý tứ của hắn, đồng giá trao đổi đúng cái này đa nguyên chân lý của vũ trụ, có thể bọn họ có thể siêu thoát năng lượng thủ hằng, nhưng muốn siêu thoát đồng giá trao đổi cái này chân lý, sợ rằng vị kia ác ma trì vương cũng làm không được, chỉ có cái kia tên là đường tên mới có thể làm được đi. Nếu đem sáu Vương Quyền so sánh một cái RPG trò chơi nhân vật, đạt được đệ tam pháp mức cực hạn chính hắn, tô sinh kỹ năng này đã là bị động, hoặc có lẽ là, hắn HP cái đã khóa kín, không có đặc định phương pháp căn bản là không có cách giết chết hắn. Thế nhưng HP cái khóa kín, hắn MP cái cũng không phải là khóa kín, hắn mỗi một lần lợi dụng pháp lực lượng công kích hoặc là phòng ngự đều phải hao phi MP, nếu như lực lượng hao hết sạch, hắn cũng chẳng qua là một không còn cách nào tử vong mục tiêu sống mà thôi. Năm đó cờ dìm sần mùn cung ức chế lực chỉ sợ sẽ là làm như vậy, đưa hắn lực lượng hao hết, nhưng lại giết không chết cho nên mới dùng phong ấn ta lúc trước, vẫn không có động thủ, chính là vì bảo lưu có đầy đủ lực lượng sáu Vương Quyền quanh thân, bắt đầu tản mát ra thời gian khí tức, cùng Dấu Dò Kỳ như ra vừa rút lui. Thế nhưng hắn đối với thời gian lý giải cùng Dấu Dò Kỳ so sánh với, cũng là chênh lệch khá xa. Thế nhưng hiện tại, sáu Vương Quyền thời gian chi lực cũng là đang dần dần tiêu tán. Hắn cũng là chủ động bỏ qua mình một đạo Vương Quyền. Dấu Dò Kỳ đột nhiên hai mắt phát lệnh, ạ cả xì ra mắt sẽ xem phá hư vọng, từ thời gian trường hà bên trong, điều tới kinh khủng một kích, mặc kệ sáu Vương Quyền muốn làm gì, cũng không thể để hắn ung dung. Thế nhưng lúc này đây, năm xưa mạnh nhất sát chiêu cũng là không nhảy. Đây là Dấu Dò Kỳ kinh ngạc nói. Không có ích lợi gì ta chủ động bỏ qua lực lượng của chính mình, đem chính mình đối với thời gian lĩnh ngộ, lý giải, kinh nghiệm cùng với trưởng khống hoàn toàn bỏ qua. Ta đã đem chính mình không biết bao nhiêu năm tích lũy toàn bộ tung, đem tứ đại một trong đều hoàn toàn bỏ qua ta, có thể làm được chính là để cho ngươi không còn cách nào đang động dùng sức mạnh của thời gian. A6 Vương Quyền gào thét lên tiếng, hưng phấn khó nhịn, hắn kích động nhìn Dấu Dò Kỳ. Quả nhiên thời gian tạm thời bị phong tỏa, mặc kệ đi qua vẫn là tương lai đều không thể chứng kiến. Dấu Dò Kỳ hung hăng cắn răng, ở ạ cả xì giả mắt bên trong. Đi qua cùng con đường tương lai đều bị một đạo ngật lập thiên mà Vương Quyền hoàn toàn ngăn cản. Đây là sáu Vương Quyền từ bỏ sức mạnh của thời gian tạo thành kết quả. Từ nay về sau, sáu Vương Quyền đối với tứ đại lực trong thời gian, sẽ trọng đầu trở lại. Nhưng coi như là như vậy, hắn có thể phong ấn lại Dấu Dò Kỳ năng lực, cũng liền kia. Ngắn ngủi mấy hơi thở mà thôi, bởi vì hai người đối với thời gian nắm giữ chênh lệch quá lớn cho ta ngăn lại bọn họ chứng kiến ản trục các nàng đang dục dịch. Sáu Vương Quyền lệnh giọng ra lệnh 217 tổ nhóm lấy rèn rẹt cầm đầu 217 tổ, Vương Lỏng đã đem Dấu Dò Kỳ một phe này người hoàn toàn ngăn lại. Hiện tại, chính là vị ngon nhất, sau cùng một đạo bữa tiệc lớn dài Zeus Kun, liền cùng ta hợp mà nhất thể, để cho ta đem linh hồn của ngươi, để cho ta đem tâm linh của ngươi, để cho ta đưa ngươi tất cả, đều thôn tính hầu như không còn đi cái này thế giới, chính là một ăn thịt người thế giới ai trong nháy mắt, sáu vương quyền tồn tại phương thức đều tựa như đã siêu thoát rồi cái này thứ nguyên, cả người của hắn đều mơ mơ hồ hồ, ở rêu rõ kỳ trong ánh mắt, thậm chí thấy được linh hồn ban đầu nơi người cao y tên nào y, đúng là điên rêu rõ kỳ tức giận hô. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hay là ăn, dĩ nhiên là sự thật ăn sáu vương quyền dĩ nhiên như toan lấy chính mình kia cường hạn hết sức linh hồn, đem rêu rõ kỳ linh hồn thôn tính, sau đó ở lấy kỳ linh hồn vì điểm xuất phát, một chút xíu đem rêu rõ kỳ tất cả tắm ăn lên đây là chỉ có kẻ điên mới có thể làm sự tình, nếu như hắn thôn tính người bình thường kia có thể một chút việc cũng không có, thế nhưng thôn tính rêu rõ kỳ lời nói, hắn ngược lại có thể bị phản thôn tính, đến lúc đó rất có thể ở. Sáu vương quyền trong thân thể xuất hiện song trọng nhân cách hiện tượng quỷ dị đây là một cái sáu vương quyền có 60% tỷ số thắng, mà rêu rõ kỳ chỉ có 40% tỷ số thắng sự tình, mà bất kể là ai thắng lợi, bọn họ đều có thể được đối phương tất cả bất quá rêu rõ kỳ cũng không muốn đem tài sản của mình tính mệnh giao cho xác suất cùng vận khí loại này hư vô phiêu miểu gì đó, dám làm loại chuyện như vậy tên, chỉ có chân chính bệnh tâm thần, mà rêu rõ kỳ thật bất. Hai. Hắn là một người bình thường ha ha ha ha ha ha ha ha ha nhân loại mắt thường không còn cách nào chứng kiến, thế nhưng dấu dò ký lại có thể rõ ràng thấy, sáu vương quyền linh hồn từ cao duy thế giới đánh xuống dưới, hắn ở cái này phút chốc chủ động bỏ qua chính mình bất tử thân thể, nào vào dấu dò ký tâm linh nơi lượng ý thức của người lâm vào ý thức chi hải bên trong, ở nơi này không có thời gian khái niệm địa phương, lẫn nhau liều mạng dùng rằng, đối với lưỡng người mà nói, cái này, cũng có thể tùy thời bị mất mạng địa phương nếu như nói dấu sỉ kỳ ý thức chi hải liên tiếp lấy căn nguyên, như vậy dấu dò kỳ ý thức chi hải thì không có thứ gì, không có vật gì lại rộng lớn không có giới hạn, mà linh hồn của hắn, chính như sáu vương quyền linh hồn gào thét dây dừa cầu thạt ở cái này phút chốc, dấu dò kỳ không có bất kỳ lưu thủ ý tưởng, mình có thể lợi dụng lực lượng toàn bộ tuân ra, sáu vương quyền cũng là như thế, đây là hai người nhất trần chủi tương bác vừa mới. Lĩnh ngộ không gian phương pháp, mò lấy một điểm danh giới vật chất phương pháp, những thứ này năng lực không dùng được, giống như là một trang giấy vậy bị sáu vương quyền xé nát, duy nhất có thể làm đến ngăn cản, chỉ là đồng dạng linh hồn cùng năng lượng phương pháp, nhưng là lại cũng là như muối bỏ biển, chỉ có thể thoáng ngăn cản nơi này là dấu dò kỳ ý thức chi hải, hắn cần chuyện cần làm chỉ là đợi tự thời gian của ta khôi phục, ở đệ nhất pháp năng đủ vận dụng sau, hơn nữa địa lợi chi. Tiện. Đến lúc đó thua đúng là sáu vương quyền hai người liều mạng đúng là sáu vương quyền có thể hay không ở dấu dò kỳ lực lượng khôi phục trước đem linh hồn của hắn cướp đoạt mà dấu dò kỳ phải làm, chính là ngăn cản ngăn trở ở ngăn cản chỉ bất quá sáu vương quyền có chuẩn bị mà đến, dấu dò kỳ tầng tầng phòng hộ đều bị công phá, hắn sau cùng tâm linh cùng linh hồn vẫn là bại lộ ở tại sáu vương quyền trước mặt giống như là thấy được vị ngon nhất bánh gà tổ, sáu vương quyền thì đi đem nuốt, chừng mà dấu dò kỳ. Gần giống như nhâm mệnh vậy, căn bản không có đi ngăn cản thế nhưng, một đạo huyết màu đỏ hỏa diễm đột nhiên mọc lên dấu dò kỳ linh hồn, bị kia hỏa diễm cháy, sau đó bị ngăn cản ở tại tâm linh ở ngoài cái này là, cái này là, cái này là, cái này là cái khái niệm này đúng, dĩ nhiên là siêu việt, dĩ nhiên là siêu việt ghê tởm A thất bại trong găng tấc, tại sao là cái khái niệm này, tại sao là cái này sáu vương quyền linh hồn giống, chu. Lên, thế nhưng chỉ là thoáng do dự một chút, chỉ một lúc hắn cũng là chủ động rút lui khỏi, bởi vì hắn không có một chút chắc chắn nào, ở rêu rõ kỳ lực lượng khôi phục trước, có thể công phá cái kia khái niệm hai người ý thức chi hải chiến đấu đối với hiện thực mà nói chỉ là trong một sát na, sát kia về sau liền, chính là ý thức thanh minh, lần nữa thấy được thực tế đại địa. Sáu vương quyền cả người hệ bại xuống tới, mà rêu rõ kỳ cũng không khá hơn chút nào. Kia giao phong ngắn ngủn. Hai người đều là dùng sinh mệnh ở đi so đấu, sắt thời gian này so với một hồi đại chiến sinh tử còn mệt mỏi hơn. Tổn thất nặng nề a lúc này đây, ta cũng phạm vào sai lầm giống vậy, ta cũng là, tình báo không đủ sáu vương quyền quỳ một chân xuống đất, thất lạc tự nói, cả người hết sức chán trường. Bất quá hắn cũng vô cùng thông minh, tại khôi phục ý thức trong nháy mắt, nhanh chóng để linh hồn của chính mình lần nữa thăng hoa, nếu không... Hắn chính là sẽ bị ung dung giết chết ngu ngốc người cũng bị gạt dấu dò kỳ ngồi dưới đất hô hô thở phì phò, nhưng là cười nói linh hồn của ngươi khí tức cùng phương vị, bị ta tìm được vừa nói, trong tay của hắn giấy lên một đạo huyết màu đỏ hỏa diễm. Ở trong lúc này, có trước hắn từ 6 vương quyền trên linh hồn sẽ rách xuống mảnh nhỏ có cái này mảnh. Nhỏ, Giai U Dọ Kỳ thì có đem 6 vương quyền triệt để giết chết có khả năng giấu kín với linh hồn ban đầu đất 6 vương quyền, đã bại lộ dáng người của chính mình. Nếu ngươi mới bắt đầu lực lượng là vương quyền nói, kia lực lượng của ta thì là siêu việt từ vừa mới bắt đầu, tên là Giai U Dọ Kỳ người, chính là một cái siêu việt giả.